sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Gia Nhiên không còn do dự nữa. Cậu bước 2-3 bậc một lần xuống lầu, đẩy cửa ra định chạy ra ngoài. Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của anh cả. Tiểu Trạch, lời vừa nói ra, anh liền nhớ lại lời Lục Yến Trạch vừa nói. Có hơi áy náy nói. Xin lỗi, nhưng anh thấy gọi em là Tiểu Trạch có thể kéo gần quan hệ của chúng ta hơn. Ôn Gia Nhiên có hơi ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn. Anh cả, cậu sờ sờ gáy. Sao anh không đi theo đến bệnh viện? Anh cả đẩy gọng kính, nụ cười ôn hòa nhìn cậu. Có ba mẹ và anh hai của em đi theo, cũng không thiếu một mình anh. Không thể thật sự bỏ lại một mình em ở nhà được. Ôn Gia Nhiên ngại ngùng cười cười, vừa định nói chuyện, liền nghe thấy Lục Yến Trạch có hơi bực bội nói. Đừng để ý đến anh ta. Chúng ta đi, anh làm gì vậy? Anh cả đối với anh. Ôn Gia Nhiên nói được nửa câu vội vàng sửa lại. Anh cả đối với chúng ta rất tốt mà. Giả vờ giả vịt, Lục Yến Trạch lạnh giọng nói. Tôi không biết cậu xuất hiện từ lúc nào, có ký ức của tôi hay không, nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ, cục cưng của họ là Lục Yến An. Căn bản không có chuyện gì của chúng ta. Nói không chừng sau hôm nay, giọng anh trầm xuống, chính là đuổi chúng ta ra ngoài. Anh rất bi quan. Đây là phản ứng đầu tiên của Ôn Gia Nhiên. Lục Yến Trạch tuy đã trở về Lục gia, nhưng dường như chưa bao giờ ôm hy vọng quá lớn đối với người nhà họ Lục. Anh chưa bao giờ cảm thấy người nhà họ Lục sẽ thật sự yêu thương mình. Bây giờ tất cả những gì họ làm đều là giả tạo, cho nên anh đã lựa chọn nói những lời ác ý với họ, muốn họ sớm lộ ra bộ mặt thật, để chứng thực phỏng đoán của mình là đúng. Ôn Gia Nhiên thở dài một hơi, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu không cảm thấy Lục Yến Trạch có gì sai, nhưng dưới góc nhìn thượng đế của cậu, người nhà họ Lục lúc đầu cũng thật sự đối với Lục Yến Trạch là áy náy và yêu thương thật lòng. Đây là một bài toán không có lời giải, cho nên Ôn Gia Nhiên nghĩ nghĩ rồi nói. Không sao, tôi sẽ ở bên cạnh anh. Giọng nói vốn đang lải nhải không ngừng của Lục Yến Trạch bỗng nhiên khựng lại. Sau đó hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Anh cả thấy cậu đứng đó không lên tiếng, không nhịn được kỳ quái hỏi. Sao vậy? Ôn Gia Nhiên phản ứng lại, có hơi ngại ngùng gãi đầu nói. Anh cả, em có chút chuyện phải ra ngoài một lát. À, ô, đi đi đi đi. Có cần tài xế đưa em đi không? Anh cả nhẹ nhàng thở dài một hơi. Anh luôn cảm thấy tính cách của người em này có chút nắng mưa thất thường. Nhưng may là chỉ cần em trai còn bằng lòng gần gũi mình, mình sớm muộn gì cũng sẽ khiến em trai hòa nhập vào gia đình. Anh có phần lạc quan nghĩ. Không cần đâu à? Ôn Gia Nhiên vẫy vẫy tay, đầu cũng không ngoảnh lại mà chạy ra ngoài. Mãi đến khi cậu ngồi lên xe, giọng của Lục Yến Trạch mới vang lên lần nữa. Cậu có thể nhìn thấy ký ức của tôi. Hả, cái đó à? Đúng vậy, tôi ở trong cơ thể anh mà. Ngay cả tôi tắm rửa đi vệ sinh cũng nhìn thấy được. Ôn Gia Nhiên khựng lại. Nói sao nhỉ, hồi tưởng thì có thể nghĩ đến, nhưng ai lại cố tình đi nghĩ đến cái này chứ? Cậu vừa định nói chuyện, đã bị Lục Yến Trạch ngắt lời. Thiếu niên có phần trầm ngâm nói. Được thôi, cậu đừng nói nữa, tôi biết rồi. À, Ôn Gia Nhiên lẩm bẩm một tiếng, quay mặt ra ngoài cửa sổ không nói gì nữa. Xe taxi dừng ở đầu một con hẻm nhỏ, bên ngoài bắt đầu đổ mưa phùn lất phất. Ôn Gia Nhiên vừa trả tiền xong xuống xe, một mùi hôi thối của rác rưởi đã xộc vào mặt. Cậu không nhịn được nhíu mày. Phải vào trong. Ừ, đi xuyên qua đây là đến nơi. Thôi được, Ôn Gia Nhiên tự lấy dũng khí. Đây vẫn là lần đầu tiên một thiếu niên ba tốt như cậu ngày thường bước vào nơi như thế này. Cậu sợ? Lục Yến Trạch không nhịn được hỏi. Anh phát hiện nhân cách này có tính cách thật sự hoàn toàn khác với mình. Vừa nhõng nhẽo vừa nhát gan, Ôn Gia Nhiên, một tiếng, sau đó mặt không đỏ tim không đập mà tự biện giải cho mình. Dù sao tôi cũng mới sinh ra trong đầu anh không lâu mà. Đổi sang cách nói của con người, bây giờ tôi vẫn là một em bé. Lục Yến Trạch, anh bật cười thành tiếng. Ôn Gia Nhiên nói xong liền hối hận. Cậu có hơi thẹn quá hóa giận nói. Không được cười nữa, thôi được. Trong giọng nói của Lục Yến Trạch vẫn còn mang theo ý cười đậm đặc. Anh nhỏ giọng nói, cứ coi như cậu là em bé đi. Mặt Ôn Gia Nhiên lập tức đỏ bừng, nóng đến nỗi trong lòng cậu hoảng hốt. Cậu không nhịn được xoa xoa mặt. Còn chưa đợi cậu điều chỉnh xong, những câu hỏi của Lục Yến Trạch đã nối gót nhau tới. Cậu còn biết ngại ngùng, nói đi nói lại rốt cuộc cậu mấy tuổi. Thật sự là tính từ ngày xuất hiện. Để tôi tính xem nào. 1, 2, 3, cậu mới có mấy ngày tuổi. Vậy thì không phải em bé nữa. Đó là trẻ sơ sinh rồi. Cậu là nam hay nữ? Không đúng, nhân cách có giới tính sao? Tôi còn chưa đặc biệt tìm hiểu về cái này. Cậu trông như thế nào? Trông giống hệt tôi. Im miệng, Ôn Gia Nhiên nghiến răng nghiến lợi ngắt lời anh. Thôi được, giọng của Lục Yến Trạch nghe có vẻ hơi tiếc nuối. Cứ thế câu được câu trăng trò chuyện. Ôn Gia Nhiên bất giác đi ra khỏi con hẻm. Bên ngoài hẻm là một con phố. Xung quanh có đầy những người bán hàng rong bán rau củ. Từ xa, Ôn Gia Nhiên đã nhìn thấy cửa một tiệm tạp hóa bị 4-5 người chặn cứng. Trông họ tuổi không lớn, nhưng đều ăn mặc theo kiểu du côn lêu lổng. Hơi giống mấy tên côn đồ nhỏ từng thấy bên ngoài trường học trước đây. Ôn Gia Nhiên thầm nghĩ, trường học trước đây của cậu là trường trọng điểm của thành phố. Vì vậy nhà trường đặc biệt quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh. Có một khoảng thời gian bên ngoài trường xuất hiện mấy tên côn đồ nhỏ. Không biết bị ai tố cáo. Chưa đầy 2 ngày, những người đó đã biến mất. Cho nên đó là lần đầu tiên Ôn Gia Nhiên nhìn thấy loại người này. Cũng là lần cuối cùng, người bị họ bao vây ở giữa là một thanh niên đầu đinh. Trong tay cậu ta cầm một cây gậy sắt, khóe mắt trái còn có một vết sẹo dễ thấy. Cả người trông vô cùng hung ác. Đại ca, đột nhiên, thanh niên đó nhìn thẳng về phía bên này. Sau đó mắt sáng lên, vội vàng dụi tắt màu thuốc lá đang ngậm trong miệng xuống nền xi măng. Vẫy tay hô lớn, mấy người còn lại cũng nhìn sang. Họ cảnh giác nhìn Lục Yến Trạch, trong mắt mang theo vẻ kiêng dè. Họ nhìn nhau một cái, không ai nói gì, chỉ siết chặt vũ khí trong tay. Ôn Gia Nhiên lặng lẽ nuốt nước bọt, căng ra đầu bước tới. Trần Vọng thấy người chống lưng cho mình đã tới, khi thế lập tức trở nên kiêu ngạo. Cậu ta dùng gậy sắt trong tay chỉ vào mấy người kia gào lên. Sao rồi, sao không sủa nữa, vừa nãy không phải sủa rất hăng sao? Cậu ta từ tốn dí cây gậy sắt vào ngực người cầm đầu. Kiêu ngạo nhướng mày, nói từng chữ một, đặc biệt là mày. Ôn Gia Nhiên không nói gì. Ôn Gia Nhiên chân mềm nhũn. Ôn Gia Nhiên cảm thấy hôm nay mình có lẽ phải bỏ mạc ở đây. Cách chương.